vì chức tiểu quan này chẳng tốn của lão bao nhiêu tiền. Nhưng trụ sở này là của quốc gia đấy, lão không xuất ra chút tiền, thì làm gì giải quyết ổn thỏa chuyện của mình, vì sao lão lại đối với mình như thế, bên trong tất có nguyên do. Tống Chi Huyện thấy Dương Thu chỉ cao hứng như vậy, cùng Kim Sư gia đối mắt nhìn nhau, rồi từ từ nói, hiền chất à, cái này đâu có đáng gì đâu. Hôm qua ngươi giúp bá phụ phá được một kiện mệnh án, rồi phá tiếp đại án mưu phản của Tạ Quả Phụ, bá phụ ta sao lại không tạ ơn hậu hĩnh cho cháu được đây? Chú thích, nguyên văn trong sách Mạnh Tử viết về hiếu tử là, bất hiếu diệt hiếu tam, vô hậu vi đại, kỳ nhị bất nghị, kỳ hạ bất phi, bất hiếu cũng có ba việc được coi là lớn. Lớn nhất là không có người nối dõi để dòng họ của mình mất hẳn trên thế gian. Bất hiếu thứ nhì là thấy cha mẹ làm điều sai trái mà không can ngăn. Bất hiếu nữa là thấy cảnh nhà nghèo, cha mẹ già cả mà không chịu làm ăn để giải quyết cảnh đó. Theo lễ giáo xưa thì có ba điều bất hiếu. Một là hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa. Hai là nhà nghèo, cha mẹ già mà không chịu ra làm quan, lấy bổng lộc nuôi cha mẹ. Ba là không chịu lấy vợ, không có con, tuyệt đường cúng tế tiên tổ. Trong ba việc đó, việc không có con là lớn nhất. Sách Minh Tâm bảo giám, gương quý soi lòng, nói về ba bất hiếu như sau. À ý khuất tòng, nhất bất hiếu giả, gia bần thân lão, bất phi lộc sĩ, nhị bất hiếu giả, vô thú, bất tử, tuyệt tiên tổ tự, tam bất hiếu giả, nghĩa là, điều bất hiếu thứ nhất, hùa theo ý kiến của cha mẹ một cách thụ động, không cần biết phải, trái, a tòng, điều bất hiếu thứ hai, nhà nghèo, cha mẹ già mà không lo kiếm việc làm để có tiền của ạ. Vì lộc sĩ, đi làm có tiền để nuôi cha mẹ. Điều bất hiếu thứ ba, không cưới vợ, vô thú, không có con làm đứt, tuyệt, dòng nối tiếp của tổ tiên. Tuyệt tiên tổ tự thường nói tắt là tuyệt tự nghĩa là đứt dòng. Chữ thú, nguyên nghĩa là lấy vợ. Trong ba điều trên, không lấy vợ để nối tiếp dòng họ ở các đời sau được xã hội Trung Hoa và Việt Nam xem là trọng đại nhất. Ngày xưa, người ta không biết đến vấn đề khiếm khuyết sinh lý trong cấu tạo cơ thể. Cho nên cứ người nào không có con đều bị đánh giá là vô phúc. Người đàn bà lấy chồng mà không sinh đẻ thường bị rủa là cây độc không trái. Cái độc không con ít ai nghĩ đến lỗi và khuyết sinh lý của người đàn ông vô sinh trong vấn đề vợ chồng không có con nối dòng cho gia tộc. Sách Minh Đạo Gia Huấn của Trình Di, 1032-1085, đã viết về đạo hiếu như sau. Bất hiếu giả tam, vô hậu vi đại, hiếu thân bất ái, hiếu huynh bất kính, cầu thả ái kính, khởi khả đắc hổ, dịch nghĩa, bất hiếu có ba điều lỗi. Không có con là lớn nhất, có cha mẹ chẳng yêu mến, có anh chẳng kính trọng, lại mong được người ngoài yêu kính. Làm sao mà có được? Cách chương.